thanh kiếm rỉ sét vung lên, kiếm quang như điện vạch giữa không trung mơ hồ hiện hình vuốt thần long trước mắt chọc thủng phòng ngự của giá thú. Vù vù vù vù vù, tiếng hú chói tai vang lên, xoẹt, tiếng vật nhọn đâm thủng ra, mãnh thú thống khổ kêu gào. Lao, lao, thân hình điên cuồng công kích đột nhiên cứng lại. Trong mắt mãnh thú trước lóe ánh đỏ nhưng ngực, bụng, cổ họng đầu tiên là tràn ngập xương trắng sau đó phun ra một đống máu tanh, dựng đứng lên như con lợn rừng khổng lồ, nó lắc lư té cái rầm, động đất, bụi đất bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Chiến thần, Đinh Hạo sáng tạo kỳ tích chết rồi. Đinh Hạo thả lỏng, chính lúc này, vù vù vù vù vù, tiếng xé gió chói tai vàng lên, vài luồng gió mạnh xẹt qua tai Đinh Hạo làm tóc dài bay lên, là thiếu niên thợ săn Trương Phàm bắn tên. Sau đó tai Đinh Hạo nghe tiếng gầm giống, Đinh Hạo xoay người nhìn, trái tim lại treo cao, lại có bốn con mãnh thú giống như con súc sinh lúc trước bị Đinh Hạo làm thịt, toàn thân đầy yêu khí đen nhạt giống xe tăng ầm ầm xông hướng bên này. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm lại bắn ra bốn mũi tên, trong đó một mũi tên nanh sói cắm vào mắt một con mãnh thú làm nó đau đớn phát cuồng. Đừng rối loạn, mọi người hợp thành trận hình, lưng tựa lưng đứng phòng ngự, có gan chiến đấu thì cùng ta đi giết bầy súc sinh này. Đinh Hạo hét to ổn định sĩ khí, làm đội trưởng khiến hắn không lùi mà còn tiến tới. Đinh Hạo phát ra khí lạnh, tay nắm kiếm bén cực ý dũng mãnh xông hướng bốn con mãnh thú. Phải ngăn bốn con mãnh thú đến gần, nếu bị chúng nó xâm nhập vào đám người, các đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông tinh thần hoảng loạn sẽ phải trả giá bằng máu, có người chết. Đinh Hạo một người một kiếm không quay đầu xông tới gần bốn con mãnh thú đáng sợ. Biểu hiện như vậy kích thích nhiệt huyết của các đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh nhìn bóng lưng Đinh Hạo xung phong, cảm thấy trong máu có thứ gì đang thiêu đốt. Sợ cái gì? Lên, cùng Đinh Sư Vinh giết chúng nó. Mọi người cùng lên, cùng Đinh Sư Vinh chiến đấu, vì vinh diệu võ giả. Sau cơn sợ hãi, Đinh Hạo kích thích can đảm của các đệ tử ký danh. Bọn họ gầm giống chạy vào chiến trường. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm như con báo nhanh nhẹn không ngừng thay đổi vị trí, cầm cung cứng liên tục bắn tên. Tên nanh sói như nối liền một đường công kích bốn con mãnh thú. Mãnh thú là yêu ma đẳng cấp thấp nhất, tuy không có trí tuệ như nhân loại nhưng có bản năng chiến đấu đáng sợ. Thuật tên của thiếu niên thợ săn Trương Phàm cỡ đẳng cấp thần xạ thủ nhưng không thể bảo đảm chúng 100%. Một phần bị bốn con súc sinh nhanh nhẹn đổi hướng né đi, phần khác bị chúng nó giơ vuốt tát bay. 10 tên khoảng 22-23 mũi chúng mãnh thú nhưng không thể chí mạng. Trong phút chốc Đinh Hạo chỉ cách con mãnh thú đằng trước nhất cỡ lóng tay. Long Vương hiện thế, vì tốc chiến tốc thắng, Đinh Hạo dùng sát chiêu ngay. Thanh kiếm rỉ sét trước lóe màu bạc, băng vụn lượn vòng bắn ra. Trên không trung kiếm quang vẽ ra hình vuốt thần long vô cùng huyền ảo, có hơi thở chân lòng làm yêu thú thấy nghẹt thở phát ra từ hình vẽ. Đây chính là áo nghĩa trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp. Vào phút mấu chốt này Đinh Hạo chỉ cảm thấy cả người thoải mái, rơi vào trạng thái kỳ lạ. Đinh Hạo bỗng lĩnh ngộ một thức Long Vương hiện thế trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp sâu thêm một tầng, uy lực tăng gấp đôi. Ầm ầm ầm ầm ầm, Đinh Hạo và con mãnh thú dẫn đầu va chạm mạnh. Lực lượng huyền khí tam khiếu võ đồ cảnh trải qua chất lỏng bí ẩn trong hang núi dưới vực phạt mao tẩy tủy tăng mạnh lực lượng cơ bắp, cộng với uy lực bì mô kim thân tầng thứ nhất băng hỏa cửu chuyển kim thân vào lúc này phát huy tác dụng lớn của nó. Đinh Hạo dùng cơ thể đỡ yêu thú công kích. Giây sau kiếm quang từ thanh kiếm rỉ sét chợt lóe lên, khí thế như hồng, một kiếm chấn mở phòng ngự hai vuốt của mãnh thú. Thanh kiếm rỉ sét nhanh như chớp xẹt qua hai chỗ hiểm bụng và cổ họng mãnh thú. Trong tiếng hét thê lương, máu tanh phun trào. Con mãnh thú hung thần ác sát lần đầu đối mặt đã bị Đinh Hạo một kiếm đánh bay, rớt sang góc. Đám đệ tử ký danh lao tới sau lưng Đinh Hạo cùng hút ngụm khí lạnh, như bị sét đánh rúng. Mãnh thú này nặng ít nhất cỡ 600-700 cân, nhờ tốc độ mỗi giây gần 20 thước. Lực lượng công kích đó không thua gì 3.000 cân lại bị Đinh Hạo một kiếm dứt khoát hất bay. Kiếm pháp thật đáng sợ, lực lượng thật cường đại. máu nóng thiêu đốt trong lực thiếu niên đệ tử ký danh. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xông vào chiến trường. Nhưng trước mắt ba con mãnh thú thành hình tam giác như cái kiềm kẹp Đinh Hạo vào giữa. Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực lớn tiếng nhắc nhở, Đinh Sư Vinh cẩn thận. Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực chạy càng nhanh. Trong chiến trường, Đinh Hạo cũng nhận ra nguy hiểm. Yêu khí đen nhạt như vật hữu hình ập vào mặt, mùi hôi khiến người ngộp thở, vận chuyển huyền khí trúc chắc hơn. Làn da lộ ra ngoài, cảm giác hơi ấm phun ra từ mồm máu của mãnh thú. Thật là nguy hiểm tột độ. Nhưng không hiểu sao càng nguy hiểm Đinh Hạo càng bình tĩnh. Đinh Hạo hơi khựng lại. Khi đã hoàn toàn bị bao vây thì áo nghĩa tự quyết yên bùng nổ. Trong bóng đêm mơ hồ, Đinh Hạo thành luồng khói không thể bắt giữ. Trước mắt đã đổi hướng đến gần mãnh thú phía bên phải. Phản ứng nhanh như trước này ở trong mắt đám đệ tử ký danh thật là thần hồ kỳ kỹ. Thuấn di, Đinh Hạo hét to, bế môn tà khách kiếm thức. Đinh Hạo sử dụng chiêu phòng thủ mạnh nhất của mình từ góc 45 độ bên cạnh xông lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng cơ thể siêu mạnh cộng với tu luyện pháp môn kim thân vào phút này đem đến tác dụng quyết định cho Đinh Hạo. Đinh Hạo như chiến thần sừng sững đứng trên mặt đất. Mãnh thú phía bên phải đánh vào người Đinh Hạo như đập vào tường thành sắt thép, khựng lại. Mãnh thú tựa tàu tốc hành chật đường dây bay lên lăn lông lốc sang một bên. Mãnh thú kinh hoàng gào thét. Lao. Lao. Mãnh thú rớt xuống vừa lúc đập trúng con mãnh thú bên trái Đinh Hạo. Tiếng gào thấu trời, máu bay tứ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất không chịu nổi rung bần bật. Hai con xúc sinh lăn lộn ra ngoài. Bụi bặm bay lên, hỗn độn, tiếng gào thét điên cuồng. Đinh Hạo rời khỏi mặt đất bay lên trên, vừa lúc tránh con mãnh thú cuối cùng húc đầu. Tất cả nằm trong tính toán của Đinh Hạo. Đám đệ tử ký danh lao tới kinh kêu. Đinh Hạo khựng giữa không trung, thúc đẩy tự quyết yên, dầu chĩa xuống, chân treo trên trời bay xuống. Thanh kiếm rỉ sét chấn động, lại một ảo ảnh vuốt thần long xuất hiện bao phủ con mãnh thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, thiếu niên bình thường đạt được tôn kính, hơi thở chân long lại hiện ra. Lần này hình vuốt rồng rõ ràng hơn hai lần trước Đinh Hạo thi triển Long Vương hiện thế, hơi thở chân long đậm đặc. Qua thực chiến sinh tử trong trước mắt, Đinh Hạo lĩnh ngộ Long Vương hiện thế nhanh chóng khắc sâu. Lao. Lao. Mãnh thú chính giữa cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mãnh thú đứng thẳng lên, vỗ ngực gầm giống, hai vuốt toát ra yêu khí đen đậm đặc chưa từng có. Mãnh thú vung vuốt vỗ ra. Trước mắt vuốt nhọn và thanh kiếm rỉ sét va chạm nhau. Xoẹt phập. Trong thanh âm khẽ khàng, hai vuốt của mãnh thú bị thanh kiếm rỉ sét cắt đứt. Huyền khí băng xương phong tuyết của Đinh Hạo bùng nổ, khí lạnh đáng sợ xâm nhập. Mãnh thú đang suy yếu, không kịp kêu gào, toàn thân từ trên xuống dưới bị xương bạc phủ trùm, hoàn toàn đóng băng. Vù vù vù vù vù. Kiếm khí gào thét, Đinh Hạo đáp xuống đất chém ngang. Kiếm khí như xương xẻ đôi, mãnh thú bị đóng băng vẫn vùng vẫy muốn thoát khốn. Lúc này đệ tử ký danh khác xông vào chiến trường. Từ lúc Đinh Hạo phát hiện mãnh thú xâm nhập, một hơi giết ba con mãnh thú chỉ trong trước mắt nhưng quá đủ kinh tâm động phách. Đổi lại ai khác chắc đã thành bữa cơm trong miệng mãnh thú rồi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất quan tâm hỏi, Đinh Sư Vinh có sao không? Đinh Hạo lắc đầu, mỉm cười nói, không sao, yên tâm. Hai con mãnh thú bị hất bay ra ngoài tức giận gào thét. Lao. Lao. Hai mãnh thú bị ném khá đau, một con thì chân trước gãy lộ xương, con khác mình đầy vết thương, đá vụn sắc nhọn rạch phá bụng. Hai mãnh thú vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bất lực ngã xuống. Đinh Hạo chỉ vào hai con mãnh thú cuối cùng, nói với đệ tử ký danh khác, giao hai chúng nó cho các ngươi. Lần này đi ra là vì rèn luyện, nếu hai con mãnh thú không có uy hiếp gì lớn thì để đồng bạn luyện tay cũng được. Đinh Hạo giải quyết xong rắc rối lớn, những đệ tử ký danh khác nên thích ứng quá trình giết chóc tàn khốc này. Đám đệ tử ký danh hào hứng vây quanh. Đinh Hạo hít một hơi, trong đầu nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Nói thật là Đinh Hạo cũng rất kinh ngạc biểu hiện vừa rồi của mình. Từ lúc ban đầu đến kết thúc có thể nói mọi thứ hoàn mỹ,

Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, đệ tử ký danh không thể ở lại lâu một chỗ. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, các đệ tử ký danh vội vàng ăn sáng xong thu lều, mặc y phục, áo giáp vàng bò xuống ngọn đồi đi sâu vào hoang dã. Hai đệ tử ký danh đêm qua gác đêm ngủ gật vì bù đắp sai lầm xung phong nhận việc cõng đa số thịt, da lông hồ lang thù, làm hậu cần cho tiểu đội. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cảm thán rằng nếu chúng ta có nhẫn chữ vật như các sư vinh đệ nội môn thì tốt rồi, nhẹ nhàng mang nhiều đồ đi. Đệ tử ký danh khác hồ theo đồng ý. Chỉ có người mạo hiểm hoang dã mới biết công cụ không gian chữ vật quý giá cỡ nào, tiết kiệm đa số rắc rối. Như đêm qua giết 5 con hồ lang thú có thể mang đi hết, chứ như bây giờ, mọi người chỉ mang một phần tinh hoa còn lại vứt nơi hoang dã. Đinh Hạo nhẹ gật đầu, thầm nghĩ có cơ hội tìm nhẫn chữ vật. Bỗng nhiên giọng kiếm tổ vang lên trong đầu Đinh Hạo, tiểu tử, làm chữ vật, giới chỉ rất đơn giản, không cần cưỡi lừa còn tìm lừa. Đinh Hạo ngẩn người, chợt hiểu ý của kiếm tổ. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, ý của người là... Đao tổ cười cảm thán rằng, ý của lão già này là ngươi có tài liệu cũng như điều kiện làm chữ vật, giới chỉ, có thể chế tạo ra chữ vật, giới chỉ, không cần nhờ vào ai. Đại tái năm viện lần trước tiểu tử tên Trình Phi tặng đồ cho ngươi có một thứ gọi là hư không giới thạch, còn nhớ không? Đinh Hạo thầm gật đầu, nói, tất nhiên ta nhớ. Đinh Hạo tiếp tục bảo, không lẽ hư không giới thạch này là... Kiếm tổ sợ bị đao tổ cướp lời nữa, vội tiếp tục bảo, loại đá này tuy không xếp vào bảng kỳ vật nhưng cũng là một trong các kỳ vật nổi tiếng. Tác dụng lớn nhất của hư không giới thạch là đạo cụ dùng để luyện chế không gian. Ngươi được một khối hư không giới thạch mặc dù phẩm chất bình thường nhưng dư sức chế tạo mấy chữ vật giới chỉ cấp thấp. Đinh Hạo hiểu ra, thì ra là vậy. Tuy nhiên lắc đầu, nói, tiếc rằng ta không phải Minh Văn Sư. Dù có tài liệu cũng không luyện được. Phi, Minh Văn Sư tính cái gì? Nhớ năm xưa lão tử. Hưm, thôi, ta sẽ dạy ngươi làm sao rèn luyện, bảo đảm thành công. Kiếm tổ khí phách hăng hái nhớ lại huy hoàng năm xưa, suýt buột miệng nói gì đó nhưng kịp kiềm lại. Đinh Hạo biết kiếm tổ không muốn nhắc chuyện năm cũ phần lớn là vì bảo vệ hắn, thế nên Đinh Hạo cố nén tò mò không hỏi nhiều. Đinh Hạo hỏi tới, xin tiền bối kiếm tổ chỉ điểm cho. Tiểu đinh tử, ngươi là đao kiếm song thánh thể, nắm giữ huyền khí băng hỏa trung đan điền, trong ngực có viêm diễm huyền khí, chính là một trong 10 thần hỏa rèn luyện huyền khí. Tuy bây giờ ngươi chỉ là nhị khiếu võ đồ cảnh nhưng có thể thử luyện chế huyền khí. Kiếm tổ trầm ngâm nói, đợi ta suy nghĩ một lúc chuẩn bị bộ pháp quyết luyện khí thích hợp cho ngươi, tối nay ta sẽ truyền dạy cho. Đinh Hạo mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối. Nói đến đây Đinh Hạo chợt nhớ một chuyện, kinh ngạc hỏi, a, tại sao nãy giờ không nghe đao tổ tiền bối nói chuyện? Thấy kỳ kỳ. Kiếm tổ đắc ý cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Bà điên không biết luyện khí nên chỉ có dương mắt nhìn, không chen vào được. Ngươi tưởng nàng không muốn nói sao? Đao tổ không nhịn nữa, tức giận quát to, tiện tổ nhà ngươi có bản lĩnh thì so linh thảo đan dược với lão nương. Ngươi biết thần châu bảng linh dược có mấy loại linh dược dương tính, âm tính không? Ngươi biết phân biệt 10 huyền hỏa, 10 chân hỏa, 10 âm hỏa không? Ngươi có biết? Kiếm tổ ho khan, khụ khụ. Kiếm tổ đánh gãy lời đao tổ, nghiêm túc nói, vị phu nhân này hãy nghiêm túc, đừng gây rối. Chúng ta đang nói về luyện khí. Đinh Hạo, ánh sáng cho vô số người can đảm, mặt trời ấm áp chiếu vào người, các đệ tử ký danh lấy lại tự tin tràn đầy. Mọi người đi dọc theo bờ sông, nói cười vui đùa. Vương Tiểu Thất cười gian đề nghị, đúng rồi, ta cảm thấy đội ngũ của chúng ta nên có một danh hiệu vang dội. Có đệ tử ký danh lớn tiếng hùa theo, đúng, gọi là đội chiến thần thì sao? Phi phi phi, đội chiến thần quá tục, hay gọi là đội thần kiếm đi. Ha ha ha ha ha ha, cút xéo, đội thần kiếm càng tục hơn. Có đệ tử ký danh nêu ý kiến, hay là để Đinh Sư Vinh đặt tên đi. Mọi người đồng ý. Vương Tiểu Thất tới gần hỏi Đinh Hạo, ánh mắt các đệ tử ký danh tập trung vào hắn. Đinh Hạo đang giao lưu với kiếm tổ trong đầu, nói ra không chút suy nghĩ, gọi là đội thiếu niên tiền phong đi. Nói xong Đinh Hạo mới phát hiện không đúng, nhưng chuyện đã muộn. Bởi vì các đệ tử ký danh đồng ý tên này. Được rồi, đội thiếu niên tiền phong. Ha ha ha ha ha ha. Đội tiên phong, cái tên này hay. Đám người Vương Tiểu Thất cười to. Sau này chúng ta tên là đội thiếu niên tiền phong. Đang lúc các đệ tử ký danh nói chuyện thì bỗng nhiên. Vù vù vù vù vù. Một tiếng xé gió chói tai vang lên chân trời phía tây nam. Mọi người ngoái đầu nhìn, thấy ánh sáng đỏ rực bay lên cao mấy ngàn thước rồi nổ tung như pháo hoa, xinh đẹp huyễn hóa ra đồ án kiếm to cứng cáp chất phác. Cách mấy ngàn dặm vẫn thấy rõ, rất to lớn và đẹp. Là tín hiệu của đệ tử tông môn, có người từ bỏ rèn luyện. Kiếm to màu đỏ, là đệ tử của Hồng Sam Tây Viện. Xem ra bọn họ gặp rắc rối co ứng đối được nên buộc phải từ bỏ rèn luyện. Ha ha ha ha ha ha. Đám tiểu tử Hồng Sam Tây Viện thật là một đám người nhu nhược. Không chống được một ngày đã từ bỏ. Mất mặt quá. Các đệ tử ký danh bàn tán xôn xao. Đồ án kiếm to màu đỏ trên bầu trời chính là tín hiệu cầu viện của đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông tham gia rèn luyện. Một khi gặp rắc rối bản thân không thể giải quyết thì đệ tử ký danh rèn luyện dùng cách đó nhanh chóng truyền vào tay cường giả bảo vệ trong môn đến đón, bảo đảm sẽ không nguy hiểm sinh mạng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là từ bỏ cơ hội rèn luyện, không được môn phái thưởng, ngược lại còn bị xem thường. Bình thường nếu không bị buộc đến đường cùng thì rất ít có đệ tử Vấn Kiếm Tông chọn cầu cứu. Đinh Hạo nhìn hướng tây nam. Chắc có một đội đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện gặp rắc rối to. Không biết ba người Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tản Dương, Lý Y Nhược có nằm trong đó không? Đúng lúc này, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Hướng càng xa hơn phía tây nam chợt có vài luồng sáng đỏ rực bắn lên cao, huyễn hóa ra hình kiếm to cứng cáp cổ kính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, thay đổi bất ngờ như thế nào? Trong thời gian ngắn lại có 4 tiểu đội rèn luyện Hồng Sam Tây Viện cầu cứu. Hướng Tây Nam xảy ra chuyện gì? Lúc này mọi người cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Các đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông sàn lọc kỹ càng tuyển ra, có ý chí năng lực không tệ. Nếu 1, 2 tiểu đội tham sống sợ chết phát ra tín hiệu thì còn thông cảm được, nhưng trong phút chốc 5, 6 tiểu đội tổng cộng hơn 100 người đều từ bỏ rèn luyện. Chắc chắn hướng Tây Nam xảy ra chuyện gì không thể chống lại. Mọi người nhìn nhau, biểu tình trầm trọng. Ai biết lúc này xảy ra chuyện làm người ta càng giật mình hơn. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Phía đông bắc có một chuỗi ánh sáng tím bắn lên cao. Trên bầu trời hiện ra từng thanh kiếm to màu tím chói mắt dễ thấy. A, màu tím, đó là tín hiệu cầu cứu của Tử Sam Nam Viện. Như thế nào? Đột nhiên tiểu đội rèn luyện Tử Sam Nam Viện cũng từ bỏ. Chết tiệt, rốt cuộc xảy ra việc gì? Tại sao? Bao gồm Đinh Hạo, trong lòng các đệ tử ký anh không kiềm được sợ hãi trong lòng. Thật rõ ràng khu vực rèn luyện cửu giai xảy ra biến cố không biết tên, đang từng bước nguy hiểm hơn. Các đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện gặp nguy hiểm gì rất lớn mới buộc phải từ bỏ rèn luyện. Nếu tình huống càng xấu hơn thì sợ là đã có người chết trong hoang dã. Tình huống bỗng nhiên biến hóa. Nguy hiểm không biết tên đang từng bước đến gần các đệ tử ký danh. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ra quyết định. Trong vòng nửa nén hương mọi người lập tức thay trang bị mạnh nhất, vứt bỏ vật phẩm linh tinh thân nhẹ tiến lên, đi hướng vùng núi phái đông. Một mặt là khu vực rèn luyện của Bạch Sam Trung Viện mạnh nhất năm viện ở hướng đông, có thể nương tựa, cộng với trực giác của Đinh Hạo rất chính xác. Trong lòng hắn có một thanh âm không chút lý do kêu hắn đi hướng đông. Mọi người lập tức điều chỉnh lên trạng thái tốt nhất, vứt bỏ thứ không cần thiết. Dục ngựa dưới thân chạy nhanh hướng đông. Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực đi trước mở đường, Đinh Hạo đoạn hậu sau lưng. Một đám người như con thỏ bị hù sợ chồng mông khom lưng chạy nhanh hướng núi non chập trùng phía đông. Lúc này nguyên khu rèn luyện cửu giai thay đổi bất ngờ. Sự việc phát triển ngày càng tệ hại. trên bầu trời yên tĩnh bị từng luồng đạn tín hiệu cầu cứu đánh vỡ. Từng hỏa hoa nở rộ như bữa tiệc pháo hoa không dứt xé gió bay lên. Các màu đạn tín hiệu, từ sam Nam Viện, hồng sam Tây Viện, hoàng sam Bắc Viện, thanh sam Đông Viện, lần lượt có các tiểu đội bỏ rèn luyện cầu cứu tông môn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Biến đổi dữ dội như vậy, chẳng lẽ là yêu ma đại quy mô xâm nhập? Đoàn người Đinh Hạo ra roi thúc ngựa, tăng tốc chạy như điên. May mắn môn phái cho đệ tử ký danh là truy phong thú được gọi là thiên lý mã nửa yêu, tốc độ siêu nhanh. Đại khái một canh giờ đã chạy hơn 200 dặm, ra khỏi biển thảo nguyên khô vàng, đoàn người Đinh Hạo đi tới gần rừng rậm sơn mạch phương đông. Lúc này đạn tín hiệu trên bầu trời dần thưa thớt, nhưng mỗi đệ tử ký danh đều hiểu không phải tình huống chuyển biến tốt đẹp mà bởi vì đa số tiểu đội đều phát ra tín hiệu, tính sơ có ít nhất 70 cái. Điều này nghĩa là có 1.400 đệ tử ký danh bỏ rèn luyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện đáng sợ gì? Đám người Đinh Hạo không thể suy đoán. Trong tình huống này lựa chọn tốt nhất là cũng phát ra tín hiệu cầu cứu chờ cường giả bảo vệ trong môn phái đến đón rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng nhóm Đinh Hạo chưa gặp nguy hiểm không thể chống cự, nếu làm như vậy thì không hay. Đinh Hạo cùng các đội viên bàn bạc, biểu quyết đồng ý cố gắng chống cự, không dễ dàng từ bỏ. Huống chi đa số người bỏ cuộc, nếu đội thiếu niên tiền phong chống đến cuối cùng thì sẽ được môn phái nhìn với con mắt khác và thưởng cho. Cái gọi là có gan mới làm giàu, nếu đã bước trên đường võ giả phải có giác ngộ làm võ giả. Đinh Hạo quyết định tìm chỗ bỏ ngựa lại, chúng ta đi bộ nào núi. Sơn mạch rừng rậm trước mắt dốc đứng treo leo, không thể cưỡi ngựa vào, dắt ngựa theo chỉ vướng víu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm có kinh nghiệm phong phú mang theo hai đệ tử ký danh giải quyết ngựa. Đám người Đinh Hạo cảnh giác hồi phục thể lực, tập trung nhìn chằm chằm bốn phía đề phòng nguy hiểm đột ngột. Mỗi đệ tử ký danh căng thẳng thần kinh. Qua một lát nhóm ba người thiếu niên thợ săn Trương Phàm quay về. Trực giác trong lòng Đinh Hạo càng rõ ràng hơn, hơi thở cực kỳ nguy hiểm đang dần vươn tới sau lưng hắn. Đây là rừng rậm đầy cây cối, địa hình dốc, bình thường ít có ai đi vào. Tiếng chim hót, núi âm u, cây cối thô to tùm xòe trên cao 20 mấy thước che đậy mọi thứ. Chỉ có từng luồng sáng nhỏ chiếu xuông qua khe hở. Mặt đất đầy rêu xanh đen, thân cây quấn quanh thực vật như dây leo, quyết. Từng tiếng giá thú gầm giống vọng từ sâu trong sơn cốc. Đoàn người Đinh Hạo bôi thứ kỳ lạ thiếu niên thợ săn Trương Phàm đưa cho lên người, giống như làm ngụy trang, chậm rãi tiến lên. Kế hoạch ban đầu của các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện là tìm nơi địa thế cao, ẩn khuất tạm dừng lại nhìn tình huống, tìm hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra mới quyết định tiếp tục rèn luyện hay không. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi đằng trước dò đường chợt ra dấu của. Nghe kìa, hình như đằng trước có tiếng đánh nhau. Các đệ tử ký danh im tiếng, nghiêng tai yên lặng nghe. Phía đông bắc bên tay trái đúng là văng vẳng tiếng đánh nhau, binh khí, chửi mắng. Đinh Hạo đã nhập vai đội trưởng, nghĩ một lúc rồi ra lệnh, tới gần xem thử. Mọi người cẩn thận, tạm thời đừng lộ hành động của chúng ta. Đoàn người rón ra rón rén cẩn thận đi hướng phát ra thanh âm. Khoảng 1/6 nén nhang sau khu rừng rậm rạp xuất hiện đất trống, một hồ nước xanh biếc. Mặt cỏ xanh đập vào mắt các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Trên cỏ có hơn 30 người đánh nhau kịch liệt, kiếm quang chớp lóe, tiếng gầm giống không dứt bên tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, xung đột, sát khí bắn ra. Đinh Hạo liếc sơ liền nhận ra thân phận một phe, là đệ tử của Vấn Kiếm Tông, người Hồng Sam Tây Viện. Các thành viên đội thiếu niên tiền phong lặng lẽ núp sau đá to và cây cối, cẩn thận quan sát thế cục phía xa. Đám người Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Tổng Giáo Tập Xấu Xa Vương Tuyệt Phong nhìn Đinh Hạo, hỏi, làm thế nào đây, giúp hay không? Đinh Hạo không chút do dự nói, giúp, tất nhiên phải giúp. Tuy năm viện cạnh tranh nhưng cùng là đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông, cần đứng chung chiến tuyến đối phó bên ngoài. Thanh Sam Đông Viện tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nữ thần Lý Y Nhược trong lòng đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông sắp mệt muốn đứt tay.